xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 67, góc truyện audio.com. Bởi vì đệ tứ chàng khảo thí thời điểm đã chỉ còn lại có hơn 300 người, lúc này đụng tới người quen tỷ lệ cũng lớn một chút. Lê Cẩm cùng Trần Tây Nhiên mới ra đi liền cùng Hoàng Nhất Linh mấy người đâm mặt. Hoàng Nhất Linh nhìn thấy hai người bọn họ lập tức đi lên chào hỏi. Ít nhiều A Cẩm cùng Trần Huynh trợ giúp ta mới không có bỏ qua chi phủ đại nhân thư. Khách khí, Hoàng Nhất Linh lại hỏi mấy người ở tại khách điếm nào, nghe nói bọn họ ở tại hơn 200 mét khách điếm, vẻ mặt tiếc nuối mà nói. Chúng ta cùng trường ba người đến tương đối sớm liền ở tại gian khách điếm đối diện huyện nha, trước đây còn muốn tìm các ngươi cùng nhau ôn tập công khóa, sau đó lại phát hiện thí sinh quá nhiều căn bản không cách nào tìm các ngươi. Trần Tây Nhiên nói, đúng vậy, Tống tiên sinh nói bọn họ khi đó tham gia huyện thí nhiều nhất cũng chỉ có 100 người. Hứa Tử Phàm phía trước tham gia qua một lần huyện thí đối chuyện này cũng có nghiên cứu. Người nhiều cũng có người nhiều chỗ tốt. Theo ta được biết thông qua huyện thí danh ngạch đại khái chính là tham gia khảo thí nhân số 1/10, chúng ta năm nay hẳn là sẽ có 50 người thông qua. Còn phải cảm tạ những người trẻ tuổi kia tiến đến thể nghiệm khảo bầu không khí, bằng không thông qua nhân số này còn phải lại hàng. Sắc trời đã tối mấy người cũng không nói nhiều, chỉ có thể ước định ngày mai khảo xong hồi cuối cùng đại gia cùng đi thanh lâu uống rượu. Nhưng Lê Cẩm đối chuyện này cũng không có tỏ vẻ tán đồng. Cho dù hắn tính cách hiền hòa, có thể cùng trường thực mau hòa mình, nhưng hắn cũng có chính mình nguyên tắc muốn kiên trì. Bất quá cổ đại thanh lâu cùng kỹ viện không giống nhau, thanh lâu sắp xếp hồ sơ thứ loại kém nhất tự nhiên xưng là kỹ viện, bên trong nữ tử phần lớn bán đứng thân thể. Trong thị trấn Phiêu Hương huyện chính là cấp bậc này. Hơi chút đề ra một cái cấp bậc liền đem trong lâu các cô nương chia làm hai nhóm, mấy cô nương nổi bật bán nghệ không bán thân, nhưng nếu là ra giá cao tự nhiên cũng là tùy khách nhân. Lại hướng lên trệ y thanh lâu các cô nương tài nghệ liền thập phần xuất sắc. Trước đây Tần Hoài Tám tuyệt đứng đầu, Liễu Thế tài tình không thua nam tử, chỉ tiếc lưu lạc thanh lâu, lại gặp người không tốt cuối cùng ôm hận mà chết. Huyện thành thanh lâu đại khái chính là đem các cô nương phân hai loại, một loại là bán mình, một khác loại chính là bán nghệ không bán thân. Lê Cẩm nghĩ bất luận thế nào thanh lâu đều xem như nơi văn nhân mặc khách tìm hoan mua vui, hắn có phô lang cùng hài tử tự nhiên không tính toán đi vào. Hắn có thể mặc kệ cùng trường đối chính mình đánh giá, cổ hủ cũng hảo, bản khắc cũng hảo, Lê Cẩm đều hạ quyết tâm không đi thanh lâu. Bởi vì loại địa phương này đi lần đầu tiên, lần sau người khác lại mời ngươi liền không có lập trường mở miệng cự tuyệt. Nếu là sau khi tiến vào uống nhiều rượu làm ra chuyện gì khác. Lê Cẩm nghĩ tuy rằng hắn tin tưởng vững chắc chính mình sẽ không làm ra chuyện phản bội thiếu niên, nhưng cùng với về sau lần lượt khảo nghiệm ý chí của mình còn không bằng sớm một chút liền đem khả năng này bóp tắt. Ở Lê Cẩm nơi này nguyên tắc vĩnh viễn là so mặt mũi càng quan trọng tồn tại. Trần Tây Nhiên là Lê Cẩm cùng trường liền thập phần hiểu biết hắn. Hắn nói thẳng, A Cẩm, ngươi ngày mai không tính toán đi thanh lâu sao? Đây chính là huyện thành thanh lâu, bên trong cô nương khẳng định so Phiêu Hương huyện đẹp hơn. Góc truyện audio.com, Lê Cẩm khóe môi gợi lên, nói, cô nương đẹp thì thế nào? Lòng ta chỉ chứa được một người. Tây Nhiên, ngày mai thay ta hướng Nhất Linh bọn họ tạ lỗi. Trần Tây Nhiên trong lòng thiên bình bắt đầu lắc lư, một phương diện hắn hướng tới thanh lâu đã lâu nhưng trước kia luôn bị phụ thân quản chỉ có thể nói ra miệng. Về phương diện khác lại là lần này thật vất vả khảo xong huyện thí, lại có bằng hữu mời hắn rất muốn ớm ở, nhưng Lê Cẩm nếu là không đi chuyện hắn ở huyện thành thâu hoan nếu là truyền tới trong tai phụ thân khẳng định sẽ chất vấn hắn, đây là ngươi nói cùng trường đều đi sao, khi đó hắn không thể nào biện giải, phỏng chừng muốn ra pháp hầu hạ A. Trần Tây Nhiên ôm đầu, nói. Nếu A Cẩm không tính toán đi ta đây cũng không đi, cha ta nói chờ ta khảo trung tú tài liền cho ta làm mai. Dù sao ta cũng không để bụng chờ thêm một năm, Lê Cẩm vỗ vỗ Trần Tây Nhiên bả vai, đừng nhìn người này luôn là đem đi thanh lâu treo ở bên miệng, kỳ thật nhiều nhất chính là ở thanh lâu trước cửa phiền muộn nhìn nhìn. Hắn cha là người tính tình táo bạo, ở phương diện này đối Trần Tây Nhiên quản rất nghiêm khắc, Trần Tây Nhiên thật đúng là không có lá gan này. Hôm sau điểm danh thời điểm lại si đi xuống mấy chục người, dư lại rất nhiều người trong mắt cũng mang theo chua xót. Năm nay thêm thí toán học chuyện quan trọng như vậy bọn họ cương nhiên cũng không biết, hôm qua trở về suốt đêm lâm thời ôm chân Phật, hôm nay đứng ở nơi này bị gió lạnh thổi qua bối được một ít chữ đều quên hết. Cuối cùng có thể khảo qua hay không chỉ có thể xem mệnh. Lê Cẩm mới đầu cho rằng thứ năm chàng khảo thí cũng chính là ở bát cổ văn cùng làm phú lúc sau nhiều hơn một đề số học. Nhưng lúc hắn nhìn thấy đề thi thời điểm quả thực vô cùng kinh ngạc. Lần này ba đạo đề tất cả đều là số học, hoàn toàn không thể đục nước béo cò làm phú A. Trường thi mắc mưu tức có người liên tiếp hút khí, nhìn dáng vẻ sợ là muốn ngất đi. Nhưng đề thi là huyện quan cùng nho giáo học người định, không ai có thể đi bác bỏ bọn họ. Có vị tóc trắng xóa lão nhân nhìn thấy đề thi trong nháy mắt cương nhiên trực tiếp liền ngất đi. Lê Cẩm Kỳ thật rất có thể lý giải tâm tình của hắn, thật vất vả khảo qua 4 chàng, vốn tưởng rằng thứ 5 chàng cũng có thể thuận lợi thông qua, kết quả liền ở chỗ mấu chốt này thêm thử toán học. Trước đây nhiều năm mồ hôi đèn sách như vậy lại toàn bộ uổng phí, mà chính hắn đều một phen tuổi còn không biết có thể kiên trì tới khảo tiếp theo hay không. Nhất thời tâm thái băng rồi, trực tiếp té xỉu, nhà dịch thực mau liền đi xuống ấn huyệt nhân trung rót canh nóng. Lão già chậm rãi tỉnh lại, vẫn là cắn răng muốn kiên trì xong trận khảo thí này. Có thể khảo qua hay không trước không nói, nhưng nếu là trực tiếp bỏ khảo sợ là sẽ hối hận cả đời. Lê Cẩm bên này sao đề lúc sau khởi thảo tính toán. Hắn đối số học quá trình hiểu rõ trong tâm, nhưng cổ đại đáp toán học đề chế y cơ bản không có công thức, tất cả đều là dựa vào ngôn ngữ miêu tả. Lê Cẩm xác nhận đáp án không có lầm, còn phải một lần nữa tự hỏi tổ chức ngôn ngữ, lúc này mới đem giải bài thi đằng đi lên. Toán học rốt cuộc là hắn cường hạng, ở giữa trưa trước khi lên canh nóng Lê Cẩm liền gác xuống bút. Tuần khảo tới thu bài thi thấy thời gian còn sớm, đơn giản trực tiếp bảo hắn ở bên cạnh phòng trống nghỉ ngơi. Góc truyện audio.com, trước tiên thả người là không có khả năng, trừ khi bỏ khảo người, những người khác đều ở bổn tràng khảo thí sau khi kết thúc cùng nhau thả bè. Huyện quan ngồi ở phía trước án kỷ dư quang quét đến Lê Cẩm, đối hắn khí chất cùng dung mạo thật ra rất tán thưởng. Hơn nữa Lê Cẩm trước tiên nộp bài thi tuần khảo chê y tay cầm hắn bài thi viết tràn đầy chỉnh chỉnh tề tề, huyện quan không nhịn được nhìn người thanh niên nhiều thêm này vài lần. Lại một lần ngao đến trời tối Lê Cẩm đi theo đám người đi ra ngoài. Trần Tây Nhiên từ nhỏ liền không bị đoạn thức ăn, đã nhiều ngày giữa trưa lại chỉ có thể ăn canh nóng ngâm màn thầu, còn không thể đi xí. Hơn nữa Lê Cẩm nói thẳng hắn sẽ không đi thanh lâu, Trần Tây Nhiên lúc này cũng phai nhạt hưởng lạc ý niệm, chỉ nghĩ hồi khách điếm hào hào ngâm nước ấm tắm, xua tan một thân hàn khí. Ở cửa huyện nha hoàng Nhất Linh mặt mày hớn hở, thật là đa tạ A Cẩm cùng Trần Huynh thư A, lần này đệ nhất đề hoàn toàn chính là thư thượng nội dung biến hình, tuy rằng đệ tam đề ta không tính ra tới nhưng ta nghĩ lần này khảo sẽ không quá kém. Hắn nói, sẽ không quá kém, đại khái ý tứ chính là chính mình huyện thí có thể qua. Lê Cẩm nói, chúc mừng, Hoàng Nhất Linh lại lôi kéo hắn tra đệ nhất đề đáp án, nghe được Lê Cẩm cùng hắn kết quả giống nhau cả người càng cao hứng. Nhưng đệ nhị đề bọn họ 5 cái được đến 5 loại đáp án. Cuối cùng vẫn là Hứa Tử Phàm nói, Nhất Linh, đừng ham thích đối đáp án như vậy, trước đây ngươi còn nói muốn đi thanh lâu, lại không đi liền chậm. Lê Cẩm cùng Trần Tây Nhiên lấy lý do thi xong quá mỏi mệt uyển chuyển từ chối lời mời đi thanh lâu cùng bọn họ. Mấy người ở cửa huyện nha chia ra lại hẹn ngày mai đi quán rượu uống rượu. Lần này Lê Cẩm đáp ứng, dù sao cũng là tập thể hoạt động hắn không tham gia cũng không thể nào nói nổi. Ngày thứ 2 sáng sớm Lê Cẩm tỉnh lại còn có thể nghe được tiếng ngáy ngủ trong nội gian của Trần Tây Nhiên. Hắn rửa mặt sau đó ra cửa rèn luyện, lần này hắn không có mặc áo bông, chỉ mặc vải thô áo quần ngắn. Tóm lại là muốn chạy bộ, mặc quá dày sẽ ra mồ hôi. Lê Cẩm ngày thường ở nhà sẽ mặc vải thô áo bông, chỉ là ở bên ngoài phủ thêm một kiện áo dài. Nhưng khảo thí thời điểm chỉ cho phép thí sinh mặc một kiện áo bông mỏng, cho nên Lê Cẩm mới có thể mặc một cái áo bông bên ngoài là vải bông, bên trong là vải thô. Đã không có thí sinh huyện nha hiện ra hơi quạnh quẽ, Lê Cẩm vòng quanh nội thành chạy một vòng, cả người đều nóng lên. Hắn trở về chạy thời điểm cảm giác chính mình thấy được một đại hán hơi có chút ấn tượng. Người nọ tựa hồ chú ý tới Lê Cẩm tầm mắt cũng nghiêng đầu nhìn qua, Lê Cẩm thậm chí từ đối phương trong mắt thấy được một tia tán thưởng. Tóm lại đối phương còn tính hòa khí, Lê Cẩm cũng đối với hắn gật đầu, xem như chào hỏi. Trở lại khách điếm Lê Cẩm lại như thế nào đều nhớ không nổi chính mình là ở khi nào nhìn thấy qua vị này đại hán. Lại nói hán từ kia bước chân trực tiếp từ huyện nha cửa sau đi vào. Huyện quan đại nhân cũng đã sớm lên phê chữa bài thi, cùng với hắn phê chữa còn có 2 sư gia. Hán tử tên là Ngô Phóng, là huyện nha nha dịch, trước một đoạn thời gian bị phái đi điều tra các hương chấn học sinh danh khí, còn riêng tư thẩm tra đối chiếu mỗi người tú tài tiến cử học sinh. Vì sợ bị người nhận ra, huyện quan liền không để hắn hỗ trợ tuần khảo. Góc truyện audio.com, Ngô Phóng đối học sinh tên là Lê Cẩm thật ra rất xem trọng, bài thơ điền viên kia viết ra hắn cha mẹ lao động thời điểm cảnh tượng. Hắn còn nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ cha mẹ liền cho chính mình hỗ trợ nhiều, sức lực này càng luyện càng lớn, về sau việc ngoài ruộng muốn để hắn làm. Chỉ là không nghĩ tới sức lực lớn lúc sau cương nhiên được huyện nha chiêu vào làm nha dịch. Vì vậy Ngô Phóng đối với Lê Cẩm còn tính có chút ấn tượng. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị Lê Cẩm nhận ra, bất quá huyện thí đã qua chào hỏi một cái cũng không tính vi phạm quy định. Nhìn đối phương mặc vải thô áo quần ngắn, rõ ràng không chút nào kiêng dè chính mình nông gia tử xuất thân, rồi lại bởi vì mặt mày trong sáng phong độ trí thức làm người không dám khinh thường. Ngô Phóng đối người này thậm chí đánh giá càng cao hơn một chút. Hắn gặp qua quá nhiều người số điển quên tổ, có một chút công danh liền vứt bỏ người vợ tào khang của chính mình. Ngô Phóng nghĩ như vậy đem chuyện này nói cho quản sư gia, vì thế sư gia bình luận phía dưới bài của Lê Cẩm nhiều hơn một câu, phẩm hạnh đoan chính, không leo lên nhà phú quý, cũng không kiêng dè nông gia xuất thân. Nếu Lê Cẩm ở chỗ này liền sẽ phát hiện sư gia ký lục bên trong chỉ có ít ỏi 10 người. Mà 10 người này đều là làng trệ y xóm dưới tương đối xuất sắc học sinh. Nếu bọn họ giải bài thi trình độ tương tự vậy án đầu chi vị tự nhiên tuyển người danh khí tối cao. Mà một khi làm huyện thi án đầu tiếp theo viện thi án đầu cũng rất có khả năng dừng ở trệ y đầu người này. Tri phủ đại nhân cũng rất vui lòng chính mình quản hạt tỉnh truyền lưu tiểu tam nguyên, giai thoại. Đây cũng coi như là một chiến tích A, mà Lê Cẩm chính mình ở trong tình huống không chút nào hiểu rõ đã đứng hàng người được đề cử án đầu. Vài lời của con Edith, rất thích tính cách công, đã là quy tắc nói một sẽ không hai. Suy xét nhiều mặt giữ vững lập trường. Chọn phương pháp tốt nhất như vậy vừa tránh hậu họa về sau, vừa khảo nghiệm ý chí. Trung tình A ôn nhu cùng phúc hắc diện than công. Cách chương.